Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 954, chương 954, khó khăn. Chương 954, cái kia nam nhân Toyoda Eiichiro ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng chậm chạp. Thanh âm cũng không phải rất lớn, nhưng là đủ để không sót một chữ truyền vào hiện trường trong tai mỗi một người. Hiện trường vẫn như cũ là lặng ngắt như tờ. Đừng nhìn vừa mới làm cho vô cùng náo nhiệt, thế nhưng là lúc này cho dù là mặt đất rơi một cây châm đều có thể nghe được cẩn thận. Toyoda Eiichiro đột nhiên cảm giác được vô cùng thất vọng. Chính mình tập đoàn cao tầng đều là tại Anh Hoa Quốc giới kinh doanh là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, làm sao đối mặt Trương Dịch mang tới khiêu chiến tập thể mất tiếng. Các vị, bây giờ đúng là chúng ta tập đoàn nguy cấp tồn vong thời điểm. Mời các vị rộng mở ngực của mình hoài. Nói ra lương sách đi. Có một câu, gọi là đánh bại ngươi có lẽ cũng không phải là đồng hành. Trên thực tế, gần nhất 2 năm Anh Hoa Quốc xe hơi sản nghiệp đã trượt vô cùng lợi hại. Trương Dịch chính mình cũng không biết. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn tạo thành. Lúc trước vì đẩy mạnh chính mình công nghiệp hóa sinh sản, hắn thuận tay để Nguyệt Thần vì hắn chế tạo ra nắm giữ càng năng lượng cao hơn hiệu pin. Loại này nguồn năng lượng mới kỹ thuật, về sau liền bị Lôi Tuấn trực tiếp ứng dụng đến trên ô tô mặt, mang đến trực tiếp ảnh hưởng, cũng là thế giới xe hơi lĩnh vực, nguồn năng lượng mới xe hơi lập tức trở thành lớn nhất một con ngựa ô. Như vậy cũng tốt so là một đám người đều tại đường chạy phía trên thi chạy. Đột nhiên một người cưỡi lên một chiếc mô tô hướng phía trước chạy như bay. Những người khác theo không kịp, nhưng lại không thể không liều mạng hướng phía trước đuổi theo. Thịnh thế tập đoàn mang đến sản nghiệp thăng cấp, để lấy truyền thống dầu nhiên liệu xe hơi làm chủ nghiệp toàn thế giới các đại xe hơi công ty đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tổn thất. Mặc dù không có Trương Dịch phân phó, Lôi Tuấn chế tạo kỳ tích sinh thái liền cũng không có cấp tốc lan tràn đến toàn thế giới. Nhưng là Anh Hoa Quốc khoảng cách Hoa Hạ khoảng cách quá gần. Mà lại nó chủ yếu Á Châu thị trường cũng là kỳ tích sinh thái liền mở rộng chủ yếu khu vực. Điều này sẽ đưa đến Toyota xe hơi cùng Honda xe hơi hai nhãn hiệu lớn lượng tiêu thụ từng năm trượt. Đáng buồn nhất chính là làm thịnh thế tập đoàn tổng giám đốc, Trương Dịch thậm chí chưa từng có quan tâm tới chuyện này. Chờ cho nên bọn họ trực diện đối thủ, chỉ là thịnh thế tập đoàn tên cái kế tiếp công ty con mà thôi. Toyoda tập đoàn hội nghị cấp cao là như thế trầm mặc. Sau một hồi lâu, mới có một vị Toyoda Eiichiro thân tín thuộc hạ đẩy mắt kính của mình. Sắc mặt nặng nề nói, chúng ta tại ở nước ngoài thị trường đã từng bước bại lui. Kỹ thuật phía trên lạc hậu để cho chúng ta căn bản là không có cách cùng thịnh thế tập đoàn kỳ tích. Xe hơi chống lại, bỗng nhiên ở giữa, đối diện một cái cao tầng khí đập cái bàn giận dữ hét. Liền xem như kỹ thuật phương diện chúng ta rơi ở phía sau vậy thì thế nào? Chất bán dẫn lĩnh vực thịnh thế tập đoàn là thế giới đệ nhất. Thế nhưng là còn lại xí nghiệp không phải cũng giống vậy có thể lưu giữ sống sót. Chỉ cần tránh đi bọn họ chủ yếu thị trường không phải tốt. Tên kia thân tín nghe vậy, tức giận nâng lên chính mình cường điệu. Đủ rồi, không muốn lại lừa mình dối người. Xe hơi cùng chất bán dẫn hoàn toàn là hai loại khác biệt ngành nghề. Làm sao có thể đầy đủ cầm cùng một chỗ đánh đồng. Chip chỉ là còn lại máy móc sản phẩm một bộ phận. Cho dù là kỹ thuật lạc hậu, thế nhưng là đại bộ phận công nghiệp sản phẩm cũng không cần cao cấp như vậy chip. Nói thí dụ như xe hơi, chỉ cần 20 nanomet chip liền có thể duy trì nó hệ thống vận hành. Thế nhưng là xe hơi không giống nhau à. Xe hơi là một cái hoàn chỉnh sản phẩm. Nếu có tính năng tốt hơn xe hơi, dù là chỉ là dẫn trước một chút xíu, người nào lại sẽ ở giá cả giống nhau tình huống dưới tuyển chọn tính năng càng kém đây này. Hiện trường bởi vì hắn ngay thẳng một phen lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Cho dù là đối diện cái kia tức giận cao tầng cũng vô lực đi phản bác. Làm nhiều năm như vậy xe hơi lĩnh vực, rất rõ ràng kỹ thuật chênh lệch là đáng sợ cỡ nào một việc. Thân tín tiếp tục nói, thị trường nước ngoài bại lui là chuyện không cách nào tránh khỏi. Chúng ta có thể làm chỉ có tiếp tục nghiên cứu kỹ thuật, để cho chúng ta xe hơi tính năng biến đến càng thêm ưu tú. Trước mắt tại Anh Hoa Quốc bên trong, ngược lại là có thể sử dụng bản thổ ưu thế, đến ngăn chặn thịnh thế tập đoàn đè ép. Trong lòng mọi người cũng minh bạch, Thân Tín nói tới lời nói này, không nằm ngoài cũng chính là thông qua lôi kéo quan phương, đến cản trở thịnh thế tập đoàn xe hơi tiến vào thị trường. Bất quá làm như vậy độ khó khăn đồng dạng không nhỏ. Tự do mậu dịch ngăn lại, nếu như Anh Hoa Quốc đối thịnh thế tập đoàn sản phẩm làm như vậy, lâu như vậy cần phải bỏ ra ngang nhau, thậm chí cao hơn đại giới. Mà lại, đối phương thế nhưng là thịnh thế tập đoàn A. Lúc trước Phiêu Lượm Quốc muốn cản trở bọn họ kỳ tích điện thoại di động tiến quân thị trường của mình, kết quả người đến sau nhà Trương Dịch là làm sao làm? Trực tiếp gãy mất bọn họ chất bán dẫn máy móc cung cấp. Bước đến bọn hắn không thể không cúi đầu nhận lầm, đồng thời khai phóng thị trường. Phiêu Lượm Quốc còn làm không được sự tình. Bọn họ có năng lực như thế sao? Thẳng đến hội nghị kết thúc về sau, Toyota tập đoàn các cao tầng đều không có đạt được tốt phương pháp giải quyết. Mà tình huống giống nhau cũng phát sinh ở Anh Hoa Quốc một cái khác đại hình xe hơi xí nghiệp, Honda xe hơi công ty bên trong. Đối mặt Trương Dịch thịnh thế tập đoàn cường đại như thế đột kích, bọn họ đều không có chuẩn bị tốt bất kỳ đối sách. Cũng không phải là năng lực của bọn hắn không được, mà chính là xe hơi ngành nghề cái này bố cục thì đã chú định. Tại trình độ kỹ thuật quá khác biệt tình huống dưới, căn bản không gánh nổi thị trường số lượng. Hội nghị kết thúc về sau, Toyoda Eiichiro về tới phòng làm việc của mình bên trong. Một người kéo lên tố khói. Hắn dựa vào to lớn bàn công tác, nhìn ngoài cửa sổ Đông Tân Thị, lâm vào thật sâu phiền muộn. Hơn nửa thế kỷ trước kia, công ty bọn họ chỗ tổng bộ nguyên bản lệ thuộc vào mặt khác một nhà thế lực bá chủ xí nghiệp. Về sau bọn họ Toyoda xe hơi quật khởi về sau, cái kia cái xí nghiệp xuống dốc, tổng bộ cũng bị Toyoda xe hơi cho thu mua. Không nghĩ tới phong thủy luân chuyển, hôm nay bọn họ xe hơi nghiệp vụ cũng bắt đầu lâm vào khốn cảnh bên trong. Ở nước ngoài mậu dịch đơn đặt hàng đã đại lượng giảm bớt. Tình huống so với trước đó Đông Cực Đảo Đông Điện tập đoàn cũng không khá hơn chút nào. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Anh Hoa Quốc đối với bản quốc xí nghiệp đều có vô cùng hoàn chỉnh bảo hộ thủ đoạn. Lại thêm Anh Hoa Quốc kinh tế phát đạt, nội bộ thị trường so sánh không tệ, còn có để bọn hắn kinh doanh thu lợi không gian. Chính vì vậy, Trương Dịch như thế gióng trống khua chiêng tuyên bố muốn tiến quân Anh Hoa Quốc thị trường, mới khiến cho hắn như thế khẩn trương. Liên tiếp hút xong nghiêm chỉnh bao thuốc về sau, Toyoda Eiichiro trong mắt lộ ra một vệt quyết tuyệt thần sắc. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có đi tìm cái kia ra hòa. Hắn quả quyết quay người, cầm điện thoại lên gọi cho chính mình người quen cũ cũng là lão đối đầu, Honda Chu Thức Hội xã hội trưởng Honda Masaki. Toyota quân, người bên kia suy tính thế nào? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Honda Masaki thanh âm. Toyoda Eiichiro trầm giọng nói ra, thịnh thế tập đoàn lực lượng quá cường đại, cho dù là chúng ta Toyoda tập đoàn cũng ngăn cản không nổi bọn họ trùng kích. Cho nên Honda quân, chúng ta liên thủ đi, cùng đi tìm Igarashi. Chuyện này khả năng được hắn tự mình động thủ, chúng ta mới có thở dốc chỗ trống. Vậy thì tốt, đã ngươi đã hiểu rõ, chúng ta cứ như vậy đi làm xong. Có một số việc chúng ta không giải quyết được, nhất định phải sử dụng tu la thủ đoạn giải quyết. Cho dù hóa thân tu la, ta cũng nhất định muốn giữ vững Toyoda tập đoàn vinh diệu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.